mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, căn cứ hàng ngày 44, nguyên lai là như vậy, Trương Duyệt nhẹ nhàng ứng một câu. Vương mẹ mím môi, gật gật đầu, có chút lo lắng xem nàng, dù sao mặc kệ đổi lại là ai, biết có nữ nhân khác theo dõi nam nhân của chính mình. Còn tìm tới cửa đến, khẳng định hội mất hứng, nếu là cái đa sầu đa cảm nhân, phỏng chừng thương tâm khổ sở đến khóc, bất quá xem trên mặt nàng thản nhiên vẻ mặt, nói không rõ là để ý vẫn là không thèm để ý chuyện này. Nàng cùng Trần Khải Đông nhất thời không biết nàng là nghĩ như thế nào. Đều đang nhìn nàng, Trương Duyệt chính là kinh ngạc Vương Mộng Khiết lá gan đại. Phía trước rõ ràng đã giáo huấn qua nàng một lần, cư nhiên còn dám tới có ý đồ với Thẩm Nhiên, bất quá nàng cũng chỉ có thể tiểu đánh tiểu náo một chút. Phiên không dậy nổi cái gì sóng gió, đối chính mình tạo thành không đến thực tế tính thương tổn. Nàng cũng lười quản nàng, chỉ cần nàng đừng lại não trừu, chạy đến nàng trước mặt đến dương nanh múa vuốt là đến nơi. Bất quá nhìn đến Vương mẹ cùng Trần Khải Đông so với nàng này đương sự còn muốn dáng vẻ khẩn trương. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Nói, các người yên tâm đi. Thẩm Nhiên như vậy chọn. Không là loại người nào đưa lên cửa đến hắn hãy thu. Chẳng lẽ các ngươi quên hắn đối nữ nhân bài xích bộ dáng sao? Nói cũng là, Vương mẹ cùng Trần Khải Đông tài nhớ tới. Sau đó vì này tiền vì việc này thao nát tâm bộ dáng. Cười, Thẩm Nhiên bên kia, hắn vừa mới tiến văn phòng, Lý Húc cũng đã cầm rất nhiều tư liệu chờ ở nơi đó. Bọn họ liên tục đi ra ngoài vài ngày, trong căn cứ tuy rằng có hai vị lão nhân ra tọa trấn chỉ huy. Nhưng vẫn là có rất nhiều sự cần Thẩm Nhiên trở về định đoạt. Lý Húc thấy hắn tiến vào, lập tức báo biểu tư liệu đưa cho hắn xem. Sau đó chính mình cũng bắt đầu lưỡi khẩu không ngừng, đem hắn không ở căn cứ mấy ngày nay, căn cứ kiến thiết tiến triển tình huống hội báo cho hắn nghe. Trừ bỏ tới gần thị Nam Thành bên kia cùng bên kia một ít thôn trấn. Thị Bắc Thành bên này cùng quanh thân thôn trấn, cơ bản đã thanh lý qua một lần, tang thi cùng biến dị động vật tuy rằng còn có một chút, nhưng đã vô pháp tạo thành quá lớn thương tổn. Vật tư thu thập đội đi ra ngoài thời điểm gặp được lại thanh lý là có thể Thẩm Nhiên một lòng. Lưỡng dụng, một bên xem trong tay báo biểu tư liệu, một bên gật đầu, còn hỏi một câu, quân bộ trung tâm kiến thiết tiến triển thế nào? Bên kia cũng đã làm cho thất thất, lại có nửa tháng là có thể hoàn công, Lý Húc trả lời đến. Thẩm Nhiên vừa lòng lại gật gật đầu, trong tay báo biểu tư liệu đã xem xong, đặt lên bàn. Sau đó lực suy tư nhất tiểu hội, lại nói, chờ hoàn công sau, mát thượng một vòng chúng ta liền chuyển qua, lạc hội báo xong. Thẩm Nhiên lại xử lý một ít chờ hắn trở về xử lý chỉnh kiện. Sau lại nhường Lý Húc gọi người họp, cùng vài cái trọng yếu bộ hạ thảo luận một chút, căn cứ ngày sau phát triển cùng phương hướng, hội nghị vừa mới khai hoàn, người ở bên trong chính lục tục đi ra ngoài. Chờ cuối cùng một người sau khi rời khỏi, đột nhiên xông tới một nữ nhân trong tay dẫn theo một cái thực hộp, theo đi ra ngoài trong đám người chui tiến vào, ý cười trong suốt hướng ngồi ở trước bàn làm việc Thẩm Nhiên đi đến. Cùng sử dụng tự nhận là phi thường êm tai thanh âm. Nũng nịu lạc lạc khí nói, Thẩm Nhiên ca ca, ngươi ở bên ngoài vất vả nhiều ngày như vậy, hiện tại vừa trở về liền bận. Khẳng định là vừa mệt vừa đói, vừa vặn ta làm tốt hơn ăn điểm tâm, ngươi vừa ăn điếm điếm bụng, một bên để cho ta tới cho ngươi mát xa, cho ngươi tùng thiếu một chút, ngươi tới đúng là Vương Mộng Khiết, nàng phía trước bị Trương Duyệt đánh một trận, lại bị lão ba nói vừa thông suốt, hơn nữa mấy ngày nay vừa mới bắt đầu công tác, nhất thời thích ứng không đi tới, cảm giác ngày cũng không tốt lắm qua. Vì thế điệu thấp một thời gian, không CV by Lovely Day không? Hết chương.